Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 44, theo thỏ có thịt ăn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, em đừng động đậy, để chị tự làm vậy. Trước đây Thẩm Nghiên từng xem không ít video, biết đào nhân sâm cũng khá cầu kỳ. Lúc này cũng không dám giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một con thỏ. Liền cẩn thận tiến lên, rồi sờ soạng trên người một lúc, trực tiếp giật sợi dây đỏ trên cổ xuống. Sức lực của cô khá lớn, giật một cái là đứt, sau đó nhẹ nhàng buộc lên củ nhân sâm. Trước đây từng nghe người ta nói, phải buộc dây đỏ lên nhân sâm, để đề phòng nhân sâm bỏ chạy. Tuy không chắc có chạy hay không, nhưng lúc này cứ mê tín một chút vậy. Sau đó tiến lên cẩn thận bới lớp đất bên trên. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, tìm một cây gỗ nhọn hoắt xung quanh, tỉ mỉ bới đất, cả quá trình đều rất tập trung và nhẹ nhàng, chỉ sợ làm hỏng rễ cây. Thẩm Nghiên cứ đào như vậy, như thể quên cả thời gian. Vì phải cực kỳ cẩn thận nên cô tập trung cao độ. Chỉ là không ngờ con thỏ kia vậy mà cũng không chạy, mà còn ăn ở bên cạnh. Tiếng rốp rốp vang lên liên tục, Thẩm Nghiên không hề bị ảnh hưởng. Đào một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đào được cả củ nhân sâm lên. Trước đây cô từng học cách phân biệt tuổi của nhân sâm. Loại nhân sâm mọc hoang này, vì môi trường sinh trưởng khá khắc nghiệt, nên không thể dựa vào lá cây để phân biệt, chỉ có thể dựa vào rễ cây. Cô nhìn những đường vân ngang trên rễ chính, nghe nói những đường vân ngang này càng nhỏ, càng dày, thì có nghĩa là củ nhân sâm này càng có tuổi thọ cao. Còn có những nốt sần nhỏ trên thân rễ, càng nhiều nốt sần thì cũng có thể chứng minh củ nhân sâm này có tuổi thọ cao. Củ nhân sâm trong tay Thẩm Nghiên lúc này rõ ràng là loại cực phẩm, hơn nữa chắc chắn đã có tuổi đời mấy chục năm, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cô cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao thì đào được củ nhân sâm này, Thẩm Nghiên cũng là người có lời. Lúc này nhìn con thỏ béo đang ăn đến phồng cả má bên cạnh, ánh mắt của cô cũng trở nên hiền từ hơn. Thỏ con ngoan, cảm ơn em đã dẫn chị tìm thấy nhân sâm. Chị quyết định không ăn thịt em nữa. Vậy chúng ta từ biệt tại đây nhé. Thẩm Nghiên nói xong liền muốn về nhà. Nào ngờ, cô đi được mấy bước, con thỏ này vậy mà lại đi theo phía sau. Thẩm Nghiên có chút khó hiểu. Em đi theo chị làm gì? Chị đã nói là không ăn thịt em rồi. Nói được làm được, ai bảo cô là con người rất coi trọng chữ tín chứ. Chít chít chít, em còn biết có một nơi có nữa. Chị có muốn không? Em dẫn chị đi. Nhìn con thỏ này khoa tay múa chân, Thẩm Nghiên nhíu mày, thử hỏi, ý em là, còn nữa? Con thỏ nghiêm túc gật đầu. Thẩm Nghiên, trong lòng cô kinh ngạc, chẳng lẽ gặp được thỏ ngọc Bồ Tát rồi sao? Nhưng nhìn ánh mặt trời, trong tay cô không có đồng hồ, căn bản không biết mình đã ở trong rừng này bao lâu rồi. Sợ hai đứa nhỏ lo lắng đi tìm mình, nên Thẩm Nghiên cũng không muốn tham lam, quyết định lần sau lại đến. Liền lên tiếng nói, thôi, lần sau chị lại đến, hẹn gặp lại em sau, chị sẽ mang cà rốt ngon đến cho em nhé. Thỏ béo lại kêu lên mấy tiếng, coi như đồng ý. Lúc này Thẩm Nghiên mới vui vẻ. Cô cất củ nhân sâm vào gùi, lót cỏ dại cả trên lẫn dưới, sợ làm hỏng củ. Bảo bối, này, may mà, Thẩm Nghiên cũng có chút phương hướng, rất nhanh đã đi ra ngoài. Lúc ra đến nơi, cô cảm thấy mặt trời chắc đã hơn 10 giờ rồi. Cách chương